Lược Thiên Ký, chương 1380, đánh lật một thôn nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1408, đánh lật một thôn nhân. PS, tâm địa thiện lương lại vận mệnh đáng thương tiểu cô gái mù, liền như thế lặng lẽ xuất hiện ở phương hành thế giới bên trong, muốn nhìn đến tiểu cô gái mù là hình dáng ra sao không? Có thư hữu vẽ ra nàng hoa văn màu, đã tuyên bố tại Hắc Sơn Lão Quỷ WeChat trên bình đài, mọi người trực tiếp tìm tòi Hắc Sơn Lão Quỷ hoặc là tìm tòi nick WeChat đen Salaugui 99 tăng thêm là được. Nói đến, kỳ thật ta rất có thể lý giải tình cảnh của các ngươi, đổi ta đoán chừng cũng là như thế này, tiền nha, ai không thích, dùng phương pháp gì kiếm tiền đều nói còn nghe được, đừng nói ta đánh các ngươi, liền xem như không có đánh các ngươi, chỉ muốn các ngươi có bản lãnh đó, có thể từ trong tay của ta đem tiền cướp đi cũng không có gì không thể, thế nhưng là cùng muốn tiền không có gì, nhưng lại ái tài, mặt lại không thể không cần a. Phương Hành lúc này rõ ràng động chân chính lửa giận, thanh âm sâm nghiêm, vượt trên tất cả mọi người, trong sân một mực yên tĩnh không tiếng động, liền chính ở chỗ này khóc thiên đập đất bà nương bé con, đều tựa hồ cảm ứng được lửa giận của hắn, không hiểu cảm giác trong lòng sợ hãi, không dám khóc. Người, khoảng cách Phương Hành gần nhất Hồ Nhị Bệnh chốc đầu cũng sợ ngây người, há to miệng, một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Hắn trực diện lấy Phương Hành lửa giận, toàn bộ người cũng đã bị hù trong lòng bốc lên khí lạnh. Ngươi nghĩ từ trong tay của ta đoạt nữ nhân. Phương Hành nghiêng liếc hắn, thanh âm phảng phất là từ trong hàm răng gạt ra, mang theo thật sâu đùa cợt, cùng sát khí. Lão thiên gia a, giết người rồi. Hồ Nhị Bệnh chốc đầu bị ánh mắt của hắn xem xét, đột nhiên một cái kích lăng, chỉ bị hù một tiếng hét thảm, liền muốn né ra. Nhưng Phương Hành xuất thủ sao mà nhanh, đi theo chính là một bàn tay đánh tới, nhìn hắn tốc độ xuất thủ cũng không phải đặc biệt nhanh, nhưng Hồ Nhị Bệnh chốc đầu hết lần này tới lần khác liền trốn không thoát, trực tiếp bị hắn quất vào gò má trái bên trên, cả người đều như vải rách túi bay ra ngoài, ngạnh sinh sinh đụng phải một gian cỏ tranh trên phòng, lại từ bên này xuyên qua một bên khác, nắm hảo hảo một gian nhà lá cho mang sập, ngã xuống đất lăn hai vòng, sau đó thân thể co rúm hai lần, liền cũng không nhúc nhích, giữa háng có màu vàng nâu chất lỏng chảy ra. Hắn vậy mà đánh lão tộc trưởng. Cái kia Hồ Nhị Bệnh chốc đầu. Là bị hắn đánh chết sao? Chung quanh vừa mới yên tĩnh trở lại không nhiều lắm công phu các hán tử, cũng đều sợ ngây người, nửa ngày về sau, đột nhiên lần nữa tiếng động lớn náo loạn lên, cua cái cuốc liêm đao dao phay liền muốn lại xông lại, càng có người trong đám người hô to. Vừa định tha hắn, lại muốn đánh người, lần này nắm lão tộc trưởng đều đánh, nhìn xem ai dám che chở hắn nữa, đại gia hỏa một khối bên trên, đánh chết cái này hỗn đản. Đúng, đánh chết hắn, nắm hắn tiền trên người toàn đoạt tới. Cũng không biết là ai hô một cuống họng, vốn là còn chút do dự các hán tử, trong nháy mắt đều điên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không riêng gì bọn hắn, đầu thôn cuối thôn, không biết nhiều ít vừa mới còn tại xem náo nhiệt, không có tiến tới góp mặt người cũng xông tới, tranh cướp giành giật muốn xông vào đến, cua các loại gia hỏa thập, lớn tiếng hô hào muốn vì lão tộc trưởng báo thù, quần tình như điên, thật sự là đáng sợ, cái kia trong lúc vô tình bị người kêu đi ra một câu, lại giống như là mở ra giam giữ lấy dã thú lao tù, đem bọn hắn đáy lòng đáng sợ nhất. Phóng thích ra ngoài, người người đều đã nghĩ đến một vấn đề, đúng a, hắn đã có tiền như vậy, cái kia cùng hắn chờ hắn đưa tới, sao không? Dù sao hiện tại lấy cớ là có sẵn, ngươi dám đánh lão tộc trưởng, cái kia chính là không đem chúng ta toàn bộ thị bộ người để vào mắt a, cũng không biết có phải hay không ảo giác, lúc này, ở trong mắt Phương Hành xem ra, toàn bộ thị bộ người đỏ ngầu cả mắt đỏ. Không được, muốn tiện nghi đám này quỷ nghèo. Mà vào lúc này, hổ bà nương cũng giống là trong lúc đó nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, kinh trên mặt thịt mỡ đều đang rung động, phủi mông một cái bò lên, nắm nhà mình nam nhân đều ném đi, lầu bầu nói. Lần này bồi đại phát nha, lúc đầu cái kia đáng giết ngàn đao liền là đánh nhà ta oa nhi, hắn tiền trên người cũng là nhà ta, kết quả bị bọn này vương bát phẩm hạnh cho đoạt lại thế nào còn có thể cầm về được. Bình thường bọn hắn sợ ta, nói lên tiền đến thế nhưng là từng cái gan lớn hung ác nha, không được, chuyện tốt bực này có thể nào tiện nghi bọn hắn, ta phải đi nắm ta 10 người ca ca gọi tới, vì nhà ta đại tráng làm chủ, nhìn xem bọn này hỗn đản có ai dám đoạt nhà ta tiền. Một bên nghĩ như vậy, một bên căn dặn nhà mình hán tử nhìn chằm chằm người kia, một bên đi chậm chậm lấy dắt một đầu gầy con lừa ra bộ lạc. Đánh a, đánh chết hắn. Nhanh, nắm tiền trên người ngươi toàn giao ra. Trong bộ lạc người tiếng người huyên náo, quần tình xúc động phẫn nộ lấy, lớn tiếng quát lên lấy, bao bọc vây quanh Phương Hành, tiểu cô gái mù vào lúc này đã bị hù đầu cũng không dám dơ lên, cả nhét vào Phương Hành trong lồng ngực, ngược lại là Phương Hành vẫn thần sắc nhàn nhạt nhìn xem đám người, cũng chính là cái này bình thản thái độ cũng khiến đến nhất thời không người dám xông lên người đầu tiên động thủ, chỉ là miệng bên trong nghĩ đến, muốn cho người khác động thủ trước. Cuộc đời đoạt tiền vô số, bị người vây quanh như thế uy hiếp muốn giao tiền, vẫn còn là lần thứ nhất. Trong lòng của hắn cũng có phần có một loại mới mẻ cảm giác, nhìn qua chung quanh cái kia từng trương phẫn nộ mặt, cũng có loại cảm giác dở khóc dở cười. Tên vương bát đản này sợ, chúng ta cho hắn chút giáo huấn, không trả tiền liền đánh chết. Trong đám người không biết là ai hô một cuống họng, sau đó chỉ thấy một cái cầm lưu liêm đao hán tử lảo đảo một cái, bị người đẩy đi ra. Ngoài ra còn có người đang kêu, nhanh, nhanh đi mấy người đến trong miếu đổ nát đi, bắt hắn lại nhi tử, trước chói lại. A nha, cái này chính xác biến thành cướp đường, còn hiểu đến bắt cóc tống tiền rồi. Phương Hành gặp đám thôn dân này nhóm thế mà liền níu ở Thái Hư Bảo Bảo đến uy hiếp chính mình cũng học xong, cũng là hơi cảm thấy mới mẻ, sinh lòng cái này là thế nào khiến cho to như thế một cái thị bộ người thành thật, bỗng nhiên ở giữa liền biến thành quen thuộc giặc cướp A, vẫn là nói cái này căn bản là một người bản năng trời sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Móa nó, lão tử cắt hắn đao thứ nhất, đến lúc đó nhưng phải đa phần ít tiền. Lại nói cái kia bị người đẩy đi ra cầm liêm đao hán tử, quay đầu giận dữ mắng một câu, bất quá lại cũng không có ý định lui về, vừa nghĩ tới cái kia vàng óng ánh hạt châu vàng, liền nhịn không được choáng đầu nóng mắt, nhiệt huyết lên não, quyết định chắc chắn, hung hăng hướng phía Phương Hành trên bụng cắt đi qua, lúc này trong mắt đã không còn coi Phương Hành là người, mà là trở thành trong rừng con mồi. Lên, lên, nhanh lên, chung quanh không ngừng hô to, bầu không khí đạt đến đỉnh. Bọn hắn chờ, liền là cái thứ nhất chân chính hạ đao người, sau đó theo sát lấy sông đi lên. Để bọn hắn cái thứ nhất chém người, còn có chút áp lực tâm lý, nhưng cái thứ hai cái thứ ba lại không sợ. Trơ mắt nhìn xem cái kia liêm đao giống như có lẽ đã rơi vào Phương Hành trên bụng, tất cả mọi người cũng đều đột nhiên nhiệt huyết sông lên đầu, la to lấy vọt lên, từ xa nhìn lại, liền có thể nhìn thấy, chỉ ít mấy chục cái tráng hán, tranh nhau chen lấn hướng về phía trước chen chúc tới. Các ngươi căn bản không biết mình trêu đến là ai a, Phương Hành trong lòng cũng tại cảm khái, lại thẳng đến cái kia một liêm đao khó khăn lắm rơi vào trên người, mới ngẩng đầu lên, khí thế hung ác đại thịnh. Sau đó, nhìn qua cái kia con mắt đỏ lên, hung hăng cầm liêm đao xông lên hán tử, hắn một bàn tay rút đi lên. Bà, thanh thúy đến cực điểm tiếng vang, phảng phất thả một cái pháo. Cái kia mồ hôi con giống như là đem mặt tiến đến trên tay hắn tới, bị rắn rắn chắc chắc quất vào má trái bên trên, mặt xương đều dưới một trường này biến hình, ngũ quan trực tiếp trở nên vặn vẹo, cả người giống như là tê dại như hoa lộn ra ngoài, trong tay liêm đao, cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền cắt tiến vào trong bụng của mình, sau đó cả người trực tiếp treo ở trên cây liễu, máu tươi xối thuần, nhưng ở cái này kịch liệt đau nhức phía dưới, lại không phát ra được mổ heo đồng dạng tiếng kêu đến, chỉ có thể tiếng trầm hừ hừ, bởi vì trong mồm răng đều không khác mấy rơi sạch, đầu lưỡi cũng cắn bị thương. Chính là dưỡng hảo, đoán chừng cũng có thể cả một đời uống rau cháo. Nhưng như thế một màn kinh người, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, đám người đã điên cuồng lên, chỉ coi Phương Hành đã bị liêm đao cắt thương, đang liều mạng phản kháng, mà bọn hắn lại nhiều người. Lại thêm, điên cuồng tựa như hồng thủy, lại ở đâu là đột nhiên liền có thể phanh lại xe. Bọn hắn vẫn là điên cuồng xông tới, cầm dao phay cái cuốc, cây chổi gậy gỗ, vây quanh Phương Hành loạn đả. Mà Phương Hành đối mặt với cái này như hạt mưa công kích, cũng ánh mắt băng lãnh, cắn chặt răng, nhấc lên khí, sau đó. Một bàn tay quất tới. Để ngươi đánh, để ngươi giết, để ngươi giao tiền. Cùng phàm nhân đánh nhau, hắn không dùng bất luận cái gì thần thông cùng nhục thân thần lực, chỉ là bạt tay mạnh con hướng trên mặt hô. Tích, tích, bà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của hắn nhìn lộ ra đặc biệt chậm, cùng một người bình thường cũng không có gì khác biệt, mỗi một cái thôn nhân cũng cảm giác mình tùy thời có thể dùng đánh tới hắn, tùy thời có thể dùng trốn qua hắn một cái tát kia, nhưng hết lần này tới lần khác liền là không tránh thoát, thậm chí đứng ngoài quan sát, động tác của hắn thế mà còn có mấy phần du đẹp chi ý, chính là như vậy đi bộ nhàn nhã trong đám người đi tới, sau đó động tác nhẹ nhàng giơ tay lên, nhắm ngay một cái đầy mặt hung ác, con mắt máu đỏ mặt như thiểm điện đánh hạ xuống, động tác nhanh, chuẩn, hung ác, sách giáo khoa tiêu chuẩn. Mỗi một ba trường vỗ xuống, liền có một người ứng thanh ngã xuống đất, nhưng cũng chỉ là ngã xuống đất, cũng không cái gì máu thịt be bét, thê thảm đáng sợ bộ dáng, cũng không có gì lực chấn nhiếp, bởi vậy cũng không thể cho người bên ngoài đầy đủ lực uy hiếp, để bọn hắn vẫn tiếp tục điên cuồng lấy. Lên A, đánh chết hắn, đem tiền toàn đoạt tới. Dám khi dễ chúng ta cự thạch bộ lạc, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Một đám người vọt lên, quần tình xúc động phẫn nộ, khí diễm điên cuồng, phẫn nộ hung ác. Mà Phương Hành thì là không ngừng bước, trên tay càng không ngừng, trên dưới vung vẩy, động tác yêu mỹ hào phóng, tiết tấu không nóng không vội. Tích, tích, ba, bất luận già trẻ, gặp được liền là một bàn tay tát lăn trên mặt đất, một cái cũng không buông tha. Thời gian dần trôi qua, vây quanh ở bên cạnh mình kêu đánh kêu giết người đã đều bị Phương Hành đánh lật trên mặt đất, sau đó Phương Hành còn không có đánh đã nghiền, lại từ cái này đầu thôn Tây dọc theo đại lộ, một mực hướng thôn đầu Đông quất tới, chính xác là gặp thần đánh thần, gặp quỷ đánh quỷ. Rung động Ngụy Ngụy lão thái thái từ nhà cỏ bên trong cầm thiêu hỏa côn vọt ra, còn chưa hiểu tình huống, Dương không có răng miệng hô to, một cái. Thiên! Chữ còn không ra khỏi miệng, liền bị hắn một bàn tay đánh ngược lại, vừa lấy chồng tiểu tức phụ trốn ở cửa sổ đằng sau len lén hướng ra phía ngoài nhìn, cũng bị hắn từ phía bên ngoài cửa sổ luồn vào tay đi, một bàn tay đánh bay đến hố bên trên, quỳ xuống cầu xin tha thứ người thọt, một bàn tay đánh ngược lại. Một đường quất đến thôn đầu Đông, trước mắt nhưng không thấy bóng người, chỉ một con trâu trong mồm nhai lấy cỏ, biểu lộ vô tội nhìn xem Phương Hành. Một người một trâu nhìn nhau nửa ngày, Phương Hành dứt khoát cũng là một bàn tay rút đi lên. Hồng. Một tiếng, châu cũng đổ, 2016 năm sắp kết thúc rồi, hôm nay bạo càng, phản hồi cái này một năm đã qua sự ủng hộ của mọi người, hiện tại ta cũng nói không chính xác đến cùng biết càng mấy chương, chỉ hướng mọi người cam đoan một điểm, chỉ cần còn có thể gõ chữ, cái kia vẫn càng. Mặt khác, hôm nay đã là gấp đôi nguyệt phiếu, mọi người trong tay còn có phiếu, cũng ủng hộ một chút lão quỷ đi, mặt khác, cảm tạ cười yêu giang hồ, cỏ lau huynh đệ nguyệt phiếu hồng bao duy trì. Convert by, fanmic, cách chương.